Heo kia em không được ăn nữa. Chương 5, tên Phong. Góc truyện audio.com. Hello các tình yêu, Mon đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi. Báo với các bạn một tin buồn là Mon không thể ra chép thường xuyên được, nhưng Mon sẽ cố gắng 2 ngày ra một chép vì Mon lười. Hôm nay Mon ra 2 chép để bù cho các tình yêu nhé. Mong là các tình yêu sẽ tiếp tục ủng hộ truyện Heo kia em không được ăn nữa. Giọng nói đó là của Phùng Ngọc Mi. Nhỏ, 17 tuổi, gia đình giàu có không kém gì nhà hắn, khá là thông minh. Nhà giàu nhưng cũng rất là thân thiện, bạn thân của nó. Xinh đẹp tuy không bằng nó nhưng cũng đủ để người khác nguyện chết vì nhỏ. Thích anh lém cơ, email protected, nó ôm chầm lấy nhỏ, vui sướng cười tươi. Nhớ tao ở Mỹ ngày nào cũng ăn no ngủ kỹ vì nhớ mày đó. Có ý là gì hả con kia? Nhỏ phồng mà tức giận, ý lộn, thôi đi ăn nha. Nó nói, để tao dù anh Tuấn. Nhỏ, để tao, nó vừa nói vừa lôi dây yêu Oppo F3 mới toanh ra gọi cho thằng yêu yêu dấu, 30 giây nữa có mặt tại nhà hàng xxxx không thì chết với bà. Vâng ạ, đúng là anh rất đúng giờ à nha, vào giây thứ 29 anh đã có mặt và dắt theo một tảng băng trôi. Phong, dắt mày nghĩ tao là gì? Mon, là gì thì tự hiểu. Chị nói gì vậy, người ta là hội trưởng hội học sinh đó, do tụi em đang nói chuyện mà chị kêu đúng lúc quá nên dắt hắn đi theo luôn. Tôi hết muốn ăn rồi. Nó nói rồi kéo tay nhỏ đi. Tôi định đãi mà có người không ăn, thôi thì đi ăn một mình vậy. Hắn nãy giờ không nói gì giờ mới lên tiếng. Ọt, ọt, thôi xong, bụng của nó đang phản kháng hành động của nó rồi, xấu hổ quá đi thôi, thôi thì dẹp cái sĩ diện, lo cho cái dạ dày trước mà người ta trả tiền chứ mình đâu có trả lời. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ nó quay lại nhoẻn miệng cười. Được tôi đi, nó lem ra bộ mặt miễn cưỡng nhưng trong lòng thì đang vui sướng tột cùng. Ta là dãy phân cách đây. Nhà hàng, mi em ăn gì? Tuân Ân cần hỏi, ở đây có những người đầu óc vô cùng trong sáng, muốn làm gì thì ra chỗ khác mà làm. Từ những người phát ra từ miệng nó khiến hắn cảm thấy vui vui không rõ nguyên nhân, cho em một phần gà cay phô mai Hàn Quốc, một hũ kem Celano, một lon coca. Nhỏ cười tươi trả lời, còn chị và Phong thì sao? Tuấn, cho tôi một ly Starbucks. Phong trả lời hờ hững. Lề, Starbucks theo mình biết là một loại cà phê có kem thì phải, nó phải nói cũng khá là đắt, loại cà phê này rất nổi tiếng, được bán khắp thế giới luôn. Nếu có gì sai thì mọi người CMT nha, MK mù tịch về cà phê. Cậu tên Phong à, nó hỏi câu mà có thể coi là ngớ ngẩn nhất cuộc đời nó. Cách chương.